Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1882, bế quan lúc mời bảo trì điện thoại yên lặng hoặc là mở ra chế độ máy bay. Góc truyện audio.com, Xích Tiêu Kiếm tại Hắc Long thế giới thế nhưng là cùng Hà Chỉ Ma Đế chính diện đối qua, hắn đối Hà Chỉ Ma Đế cái kia một tay ma thần trụ thần thông khá hiểu. Ma môn đại đế Hà Chỉ Ma Đế, một tay ma thần trụ thần thông xuất thần nhập hóa danh xưng chỉ cần ma thần trụ chỗ cắm chính là hắn ma vực. Lúc này lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên người căn này nho nhỏ ma thần trụ cảm giác trên tựu cùng Hà Chỉ Ma Đế. Ma thần trụ thần công, rất tương tự, chính là thể tích nhỏ một chút người ta Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ, hơi một tí cao vút trong mây. So sánh bên dưới Tống Thư Hàng bên người căn này ma thần trụ chỉ so với bảo kiếm lớn một chút. Vũ Nhu Tử nói, Tống tiền bối không phải từng chiếm được Hà Chỉ Ma Đế truyền thừa à, mặc dù là tiên chủ truyền thừa, nhưng nói không chừng cất giấu trong đó. Ma thần trụ, một số pháp môn, coi như cái kia trong truyền thừa ẩn chứa. Ma thần trụ, pháp môn, nhưng loại này ma môn truyền thừa cũng không phải nhìn một chút liền có thể học được đồ vật a tâm ma Xích Tiêu Kiếm đậu đen rau muống nói. Mà lại Tống Thư Hàng tu luyện cũng không phải ma môn công pháp, hoàn toàn không có ma môn cơ sở tu luyện thế nào ma thần trụ. Căn này ma thần trụ, là vật hư ảo, là không có căn cơ huyễn tưởng vật phẩm. Cái này lúc Thất Tu Thánh Quân lên tiếng nói. Linh Điệp Thánh Quân nói bổ sung. Nên là Tống Tiểu Hữu ở trong ác mộng một sợi suy nghĩ hóa ra. Ma thần trụ, hình thái tới, cái này sợi suy nghĩ, lại lấy, chân thực huyễn tưởng, làm cơ sở, huyễn hóa ra ma thần trụ tới. Mà Tống Thư Hàng cũng không hiểu được ma thần trụ lý luận cùng phương pháp tu luyện. Từ, huyễn tưởng, bên trong ngưng tụ ra chung quy không phải chân thực đồ vật. Chờ Tống Thư Hàng, chân thực huyễn tưởng, tán đi căn này ma thần trụ cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên nói, dù sao cái này, ma thần chủ, kỳ thật cũng chỉ là, chân thực huyễn tưởng, một bộ phận chính là, Vũ Nhu Tử tổng kết nói, không sai, Bạch Tiền Bối phân thân trả lời, bất quá, nếu là có biện pháp đem căn này, ma thần chủ, cho bảo lưu lại tới, nói không chừng sẽ rất thú vị. Bạch Tiền Bối phân thân trong đầu hiện lên rất nhiều ý tưởng, hết thảy mới lạ đồ vật đều có thể hấp dẫn lên hứng thú của hắn tới. Bạch Tiền Bối có thể sử dụng trước đó biện pháp đem căn này ma thần trụ đập dẹp lưu lại sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, vật hư ảo cùng vật thật là có khác biệt, đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng trên người có một trận êm tai tiếng âm nhạc vang lên. A Tống Tiền Bối, chân thực huyễn tưởng, liền nhạc nền đều khai phát đi ra rồi. Vũ Nhu Tử quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Linh Điệp Thánh Quân, khục không phải nhạc nền, chỉ là Tống Thư Hàng tiểu hữu điện thoại di động vang lên. Không ổn, điện thoại âm nhạc hội cắt ngang Tống Tiền Bối cảm ngộ. Chân thực huyễn tưởng, à, Vũ Nhu Tử nói, lúc này hẳn là muốn xuất thủ trợ giúp Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động đóng lại mới được. Nhưng vấn đề là Tống Thư Hàng hiện tại chung quanh ở vào. Chân thực huyễn tưởng, khu vực, nếu như tiến vào bên trong, có thể sẽ bị huyễn tượng ảnh hưởng đến. Cho nên nói, bế quan thời điểm điện thoại nhất định phải mở chế độ máy bay. Linh Điệp Thánh Quân nói, Thất Tu Thánh Quân lắc đầu, chế độ máy bay, vạn nhất có người phát tới tin tức liền đều không thu được. Ta đề cử đưa điện thoại di động điều đến yên lặng hình thức liền chấn động cũng phải hủy bỏ rơi. Góc truyện audio.com, dạng này điện thoại liền có thể lấy tiếp thu tin tức cũng sẽ không ảnh hưởng đến bế quan. Đương nhiên, tầng sâu bế quan lúc ta đề cử đưa điện thoại di động giao cho những người khác quản lý. Dù sao yên lặng lúc còn sẽ có sóng điện từ, không cẩn thận cũng sẽ ảnh hưởng bế quan hiệu quả. Ta tầng sâu bế quan thời điểm, điện thoại đều là giao cho Lục Tu tới quản lý. Vũ Nhu Tử, trước đừng trò chuyện cái đề tài này, trước hết nghĩ biện pháp đem Tống Tiền Bối trên người điện thoại lấy ra đóng lại. Ta tới đi, Thất Tu Thánh Quân nói, tấn thăng bát phẩm cảnh giới về sau, phổ thông. Chân thực huyễn tưởng, đã không cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là hắn lấy điện thoại di động thời điểm, phải cẩn thận đừng ảnh hưởng Tống Thư Hàng cái kia yếu ớt. Chân thực huyễn tưởng, Thất Tu Thánh Quân thận trọng đưa tay từ Tống Thư Hàng túi bên trong lấy ra điện thoại. Hắn mở ra xem xét là Ngư Kiều Kiều gọi điện thoại tới. Thánh Quân trước đưa tay, đem điện thoại tiếng chuông đóng lại. Ngư Kiều Kiều, nha. Là Giao Bá Chân Quân cái kia nữ nhi, lần trước chúng ta quần bên trong phim cũng là nàng tổ chức đập a ai cùng nàng tương đối quen. Thất Tu Thánh Quân nói, Bạch Tiền Bối phân thân đưa tay, ta tới đón điện thoại đi ta cùng Ngư Kiều Kiều tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Thất Tu Thánh Quân đưa điện thoại di động đưa cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối mở ra nghe, vì, Ngư Kiều Kiều, có chuyện gì không? Bạch Tiền Bối, Tống Thư Hàng không ở sao? Ngư Kiều Kiều khả ái thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, lại nói thật hâm mộ Tống Thư Hàng, mỗi ngày có thể cùng Bạch Tiền Bối sinh hoạt chung một chỗ. Bạch Tiền Bối mặc dù không có phù hợp long tộc thẩm mỹ quan sừng nhỏ, nhưng hắn soái A Thư Hàng đang đốn ngộ, trạng thái, không thích hợp nghe. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, à cái kia thật không phải thời cơ, hắn làm sao ba ngày hai đầu đốn ngộ. Ngư Kiều Kiều nói, đốn ngộ thứ này thực sự nhìn duyên, hữu duyên ngươi có thể một ngày đốn ngộ nhiều lần, không có duyên, 10 năm đều đốn ngộ không được một lần. Đi theo Bạch Tiền Bối bên người chính là tốt, có thể cọ đến rất nhiều may mắn. Có chuyện gì không? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Hừm, ta đem Tống Thư Hàng trước đó tại quần bên trong phát thần binh kỳ giám, mật mã nội dung, đều giải đọc ra đến, bất quá luôn cảm giác còn thiếu khuyết một bộ phận, không cách nào tổ hợp thành hoàn chỉnh thiên chương. Sở dĩ ta muốn hỏi hỏi Tống Thư Hàng, cái này, thần binh kỳ giám, mật mã nội dung, có phải hay không còn có cái khác? Ngư Kiều Kiều nói thật nhanh, Bạch Tiền Bối, loại kia Tống Thư Hàng đốn ngộ sau khi kết thúc ta cùng hắn nói một chút việc này. Được rồi, đến lúc đó để Tống Thư Hàng cho ta về điện thoại. Ngư Kiều Kiều nói, vị trí của ta bây giờ tín hiệu không phải quá tốt, nếu như điện thoại đánh không thông, liền nhiều đánh mấy lần. Được rồi, Bạch Tiền Bối gật đầu nói, như vậy, trước hết dạng này. Ngư Kiều Kiều nói, Bạch Tiền Bối phân thân, sau đó, Ngư Kiều Kiều bên kia trầm mặc lại, ước chừng một lát sau, Ngư Kiều Kiều, Bạch Tiền Bối, hôm nay ngài tâm tình không tốt sao? Luôn cảm giác hôm nay Bạch Tiền Bối ngữ khí lạnh quá, nhẹ nhàng không có đường cong dáng vẻ. Đừng suy nghĩ nhiều, Bạch Tiền Bối phân thân nói, ta hiện tại là phân thân trạng thái, phân thân giọng nói chuyện chính là như vậy. Vậy là tốt rồi, gocchuyenaudio.com. Đối diện Ngư Kiều Kiều thật dài nhẹ nhàng thở ra, vậy ta đây bên cạnh tắt điện thoại, mời trước chờ một chút, cái này lúc một cái thanh âm ôn nhu vang lên. Bạch Tiền Bối phân thân có chút nghiêng người liền nhìn thấy nhập thân vào Tô Thị A Thập Lục sau lưng đầu kia Bạch Long, không biết lúc nào bay đến bãi cát bên cạnh. Lúc này, nàng bu lại, lên tiếng nói, các ngươi đang nghiên cứu thần binh kỳ giám sao? Bạch Long tỉ tỉ thanh âm y như dĩ vãng ôn nhu. Người tốt ngươi vị nào? Ngư Kiều Kiều hỏi, Bạch Tiền Bối phân thân đưa điện thoại di động đưa lên, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt bắt lấy điện thoại ôn nhu nói. Ta vừa rồi xa xa nghe được thần binh kỳ giám, sở dĩ tới xem một chút. Ngư Kiều Kiều, ngươi bây giờ còn tại Long Vương Điện sao? Đúng vậy Tiền Bối, Ngư Kiều Kiều trả lời, ngươi đi Long Vương Điện thứ 6 điện, bên trái chính điện vách tường, chính giữa vị trí liền gõ 30 lần. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười nói, cách chương.